bọn chúng hoặc nằm hoặc đứng chung một chỗ, mỗi ngày chỉ chờ người Nick đem thức ăn về cho chúng. Cô phát hiện thật ra thì người Nick không có ai canh giữ xem những con vật này có bỏ đi hay không. Lần trước cô cũng không chú ý tới điều này. Bây giờ cô có thể thấy những con vật đó thường xuyên ra ngoài. Hoặc là tản bộ, hoặc là chạy tới chạy lui trên núi. Tìm một ít cỏ chưa bị ố vàng để ăn. Bọn chúng sẽ trực tiếp bài tiết ở bên ngoài. Sau khi người Nick trở lại trước tiên sẽ mang bọn chúng về sơn động. Cô cảm thấy cái này giống như Nick đi tìm cô vậy. Sơn động này mới đào. Bây giờ cô biết bọn họ sẽ không quay lại sơn động năm ngoái. Mà là năm nào cũng đào hang mới. Giống như hàng năm Nick moi rỗng những tảng đá khác nhau làm ổ. Bây giờ người Nick làm những chuyện giống như năm ngoái cô thấy. Mỗi ngày một nửa người Nick đi ra ngoài săn thú. Một nửa ở lại đào sơn động xuống sâu hơn. Đá đào được cũng chất đống thành tường đá ngoài cửa sơn động. Ngăn cách thức ăn và cửa động. Cô trở lại sơn động không bao lâu thì Nick cùng bọn họ cũng về tới. Nhìn nhiều người Nick tụ chung một chỗ như vậy, cô đã có thể phân biệt rõ tuổi của bọn họ rồi. Giống như Nick, người Nick có bộ lông màu sắc sậm chiếm 2/3. Còn lại là lông còn có chút phát xanh, trẻ hơn so với Nick. Vóc dáng Nick không phải cao nhất, hình thể cũng không phải là lớn nhất, nhưng cô cảm thấy dáng dấp hắn lại cân xứng nhất nơi này. Hình thể lớn chỉ càng nặng nề, quá cao đương nhiên sẽ không linh hoạt, còn có cái đuôi cùng tỷ lệ thân thể. Tóm lại, cô cảm thấy Nick là người được nhất trong đám người Nick. Coi như chen chúc trong nhiều người Nick giống nhau như vậy. Cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, bởi vì một lát nữa trời sẽ tối, cho nên hắn không đi săn thú nữa. Sau khi cơm nước xong, nhân dịp trời còn chưa tối, cô kéo hắn đi ra ngoài. Nick, chúng ta thi xem ai trèo đến đó trước nhé. Cô tùy tiện chỉ một chỗ nói với hắn, sau đó leo lên trước. Nick đuổi theo rất nhanh, so với cô, hắn trèo nhanh hơn nhiều. Đây chỉ là trò chơi giữa bọn họ. Cho nên lúc hắn trèo lên luôn lấy đuôi rũ xuống xung quanh trêu chọc cô. Cô cũng sẽ bắt lấy cái đuôi hắn mượn lực trèo lên nhanh một chút. Thật ra thì cái đuôi của hắn có thể hoàn toàn chịu được trọng lượng của cô. Dù cho cô có ngồi lên đuôi của hắn để hắn cõng lên thì đối với hắn mà nói cũng không vấn đề gì. Cuối cùng cô dứt khoát coi hắn như một ngọn núi trèo lên. Nắm lấy cái đuôi của hắn rồi dẫm lên đùi hắn. Trèo lên lưng của hắn, hắn cõng cô trèo đến chỗ cô chỉ rồi dùng móng vuốt nhọn cắm thật sâu vào nham thạch. Trèo giữa không trung nhìn phong cảnh xung quanh, sắc trời đang từ từ tối dần, bầu trời là một màu trắng ảm đạm. Dương Phàm nằm trên lưng Nick, lần đầu tiên ở hơi cao như vậy thưởng thức hoàng hôn. Trời tối rất nhanh, chung quanh tối đen như mực, nhiệt độ cũng thấp xuống, Nick cõng cô xuống. Trở vào sơn động, từ bên ngoài đi vào mới cảm thấy khoảng không trong sơn động đen kịt hơn bên ngoài. Trong sơn động tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể nghe thấy không ít tiếng hô hấp chung quanh. Nick đặt cô xuống đất, cô đưa tay sờ, phía dưới chính là da cô đã trải tốt. Cô cởi áo lông dày trên người ra, chỉ còn lại một lớp bên trong. Tấm áo choàng lông này cô làm chăn để đáp. Cô cuộn người thành một cái kén, nằm nghiêng trên đệm da, cảm thấy Nick rất nhanh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Mỗi lần hắn đều nằm nghiêng, che chở cô ở bên trong, chờ hắn nằm xuống rồi. Cô xông qua chỗ hắn, cả người núp trong ngực hắn. Chỉ có lúc này, cô mới có thể cảm thấy cô cần Nick bao nhiêu. Mỗi khi trời tối, chỉ nằm bên cạnh hắn cô mới có cảm giác an toàn, mới có thể yên tâm ngủ. Phía dưới truyền đến hơi ấm, một lát sau tay chân cũng được hong ấm, lông trên người Nick vừa lạnh lại vừa cứng, lồng ngực của hắn giống như một khối đá lớn, tuyệt không ấm áp mềm mại, nhưng mà cô lại cảm thấy an toàn. Cô lật tới lật lui trong ngực hắn, cuối cùng tìm được một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, ở chỗ này, tối như vậy, khi ngủ phải luôn cảnh giác, xung quanh có thể nghe được tiếng phì phò của những con vật kia.